anh sẽ lập tức trở về mà. Yukaka Nam Nam QAQ. Nhanh lên, 3 giây sau, bé ngoan Nam Húc gửi vị trí của mình qua. Yukaka Nam Nam QAQ. Ngoan, cách chương.